Chương 2583, thoát đi. Thạch Vận Đạo Thống mặc dù xuống dốc, nhưng là, y nguyên rất nhiều người nghe qua một kiếm chân đế đại danh, y nguyên nghe qua một gia chi đại danh. Đối với Thạch Vận Đạo Thống tu sĩ mà nói, một kiếm chân đế, chính là tồn tại cao cao tại thượng, tựa như là trên bầu trời chí cao vô thượng một dạng, cử thế vô địch, vạn thế vô cùng. Một gia, đó không cần nhiều lời, một gia uy danh, lưu truyền một thế lại một thế, một gia vô địch, đã từng quét ngang một thời đại lại một thời đại. Tại Thạch Vận Đạo Thống tất cả tu sĩ trong suy nghĩ, một gia chính là cự vô phách, phóng nhãn đế thống giới, không người có thế địch, cự vô phách như vậy, tùy tiện đều có thể dẫm chết bất luận kẻ nào, tùy tiện đều có thể tiêu diệt bất kỳ môn phái nào, bất kỳ đạo thống nào. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, liền muốn chém một kiếm chân đế, chính là đồ một gia, lời như vậy đã là không cách nào dùng bá đạo để hình dung, đây đã là khủng bố tuyệt luân. Nếu như là đổi lại trước đó, hoặc là mọi người sẽ cười Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô địch, nhưng là, nghĩ đến vô địch chân đế chi thuật bị hắn dẫm tại dưới chân thời điểm, vậy cũng chẳng qua là một sợi nho nhỏ ngọn lửa mà thôi. Cho nên, nghe nói như thế, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không khỏi rung lên một cái, người gọi Lý Thất Dạ này, đã là khủng bố đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Dương Đình Vũ không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn cũng minh bạch. Trước mắt người này, đã không phải là hắn có khả năng đối kháng tồn tại, đây là chân đế, bất hủ chân đế mới có thể đối kháng tồn tại. Tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi lời nói đưa đến. Dương Đình Vũ cắn răng một cái, nói vừa xong, cũng không dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, cũng không nói thêm cái gì, cũng quay người rời đi, lại về phế tích đi. Hắn cũng không hơi dừng lại, càng không có đi xem Sơ Thạch Tông một chút. Má ơi, Lý Thất Dạ rời đi về sau, không biết bao nhiêu người hai chân mềm nhũn, đứng không vững nữa, đặt mông ngồi dưới đất, không tốt người, sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Ta, chúng ta Minh Lạc Thành lúc nào tới như thế một cái kinh khủng tồn tại. Tất cả mọi người run rẩy một chút, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dừng lại tại phế tích, tất cả mọi người cảm thấy tựa như là một đầu hồng hoang cự thú ngủ say trong đó một dạng, có ai thoáng quấy rầy hắn, một bàn tay chụp được. Liền sẽ đem ngươi đập thành thịt vụn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ là lúc nào đến Minh Lạc Thành. Cái này sẽ không phải là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống xuất thân vô địch thiên tài nha. Có thanh niên ôm huyễn tưởng nói ra, làm trưởng bối, liền lập tức một bàn tay quất vào sau gáy của hắn, một bàn tay đem hắn nhỏ huyễn tưởng đập diệt, nói ra, ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh sao, chúng ta Thạch Vận Đạo Thống cằn cỗi đến tình trạng như vậy. Còn có thể ra loại vô địch này sao? Ép khô toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, cũng không ra được vô địch như này. Vô địch như vậy, đã không phải là chúng ta Thạch Vận Đạo Thống có khả năng tiếp nhận. Mặt khác bọn họ cũng cười khổ một cái, thật vất vả, Sơ Thạch Tông các đệ tử lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, một chút bị dọa co quắp trên mặt đất đệ tử thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên, có chút chưa tỉnh hồn, nói ra, cuối cùng kết thúc, chúng ta được cứu. Theo đạo lý tới nói, vây quét bọn hắn Hắc Thiết Quân bị diệt, Dương Đình Vũ cũng bị thua, Lạc Phủ cũng sẽ từ đây không gượng dậy nổi, bọn hắn Sơ Thạch Tông rốt cục trốn qua một kiếp, rốt cục được cứu, bọn hắn hẳn là kinh hỉ mới đúng, nhưng là, ở thời điểm này bọn hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn đều bị sợ vỡ mật, bọn hắn tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, Lý Thất Dạ rời đi rất lâu, bọn hắn đều hai chân run lập cập, ngay cả lúc nói chuyện răng đều thẳng run lên run. Nếu như nói hiện tại để bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, quản chi là Lý Thất Dạ xa xa tới, bọn hắn đều sẽ lập tức phốc thông một mực quỳ trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu đi xem Lý Thất Dạ dũng khí đều không có, chỉ cần Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, chính là chí cao vô thượng, ép tới bọn hắn không thở nổi, thật vất vả, Lâm Diệt Tuyết lúc này mới đứng lên, thở hổn hển một hơi, về tới Ngô Hữu Chính bên người, lần này mời đến công tử, cứu được tông môn, ngươi lao khổ công cao. Ngô Hữu Chính nhìn thấy đồ đệ bình an vô sự, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, Lâm Diệt Tuyết không khỏi cười khổ một cái, nàng nhất thời kinh ngạc ngẩn người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thử nghĩ một chút, phía trước mấy ngày, nàng còn ở trước mặt Lý Thất Dạ dữ dằn, thậm chí còn tuyên bố muốn để Lý Thất Dạ đẹp mắt, thậm chí còn nói muốn giáo huấn Lý Thất Dạ, vào lúc đó, nàng đối với mình hay là lòng tin tràn đầy, đối với mình hay là lực lượng 10 phần, chính mình từng cho rằng, nếu như Lý Thất Dạ tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng, nàng liền xuất thủ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ. Bây giờ muốn một chút, mình tựa như là một cái con cừu non một dạng, tại một đầu hồng hoang cự thú trước mặt dương oai diễu võ, chỉ cần đầu hồng hoang cự thú này thoáng há miệng ra, liền đem nàng ăn hết, mà lại cho hắn nhét kẻ răng đều không đủ. Bây giờ muốn tưởng tượng, Lâm Diệt Tuyết cảm thấy mình vào lúc đó là cỡ nào vô tri, là cỡ nào buồn cười, ở trước mặt Lý Thất Dạ tựa như thằng hề một dạng, giống Lý Thất Dạ nhân vật chí tôn vô địch như vậy, chính mình ở trước mặt hắn dương oai diễu võ, còn một bộ dữ dằn bộ dáng, hắn không có duỗi ra ngón tay đến lập tức đem chính mình bóp chết, đó đã là lòng dạ từ bi, khoan hồng độ lượng, hiện tại chính mình Sơ Thạch Tông gặp nạn, hắn còn có thể xuất thủ cứu giúp, đây là vĩ đại bực nào lòng dạ, đây là rộng rãi bực nào ý chí. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệt Tuyết đều muốn lấy ngay dại, nàng mới biết được, thế gian là đến cỡ nào cao xa, chí tôn vô địch là xa xôi bực nào, lại là cỡ nào rộng dày, trong lúc nhất thời, để nàng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tuyết Nhi cuối cùng, khi Ngô Hữu Chính quát to một tiếng thời điểm, Lâm Diệt Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, sư phụ Lâm Diệt Tuyết lấy lại tinh thần, vội nhìn lấy mình sư phụ, còn có thứ gì, liền thu thập một chút, chúng ta đi, rời đi nơi này. Ngô Hữu Chính phân phó nàng nói ra, ta. Lâm Diệt Tuyết không khỏi sững sờ ngốc, có chút chậm thẫn thờ, sau đó nói ra, sư phụ, ta, chúng ta còn muốn rời đi sao? Đúng vậy, muốn đi. Lúc này Ngô Hữu Chính không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, chậm chậm nói ra, coi như đại tai nạn không đến, chỉ sợ Minh Lạc Thành cũng vô pháp ở lại nữa rồi, vì cái gì? Lâm Diệt Tuyết không phải rất rõ ràng, ngơ ngác nói ra, chỉ sợ không bao lâu, một gia đại quân sẽ mở ra, một kiếm chân đế sẽ tự mình giá lâm, đối với một gia tới nói, đối với một kiếm chân đế tới nói, quyền uy của bọn hắn không dung khiêu khích. Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, đến lúc kia, Minh Lạc Thành sẽ trở thành đáng sợ chiến trường, nói không chừng vừa chạm vào, toàn bộ Minh Lạc Thành sẽ tan thành mây khói, thậm chí, chúng ta Thạch Vận Đạo Thống đều sẽ bị đánh nát. Nói đến đây, hắn không khỏi thần thái ảm đạm, nhưng là, hắn cũng không có biện pháp, hắn không thay đổi được cái gì, hắn có thể làm, chỉ có thể mang theo tông môn đệ tử rời đi nơi này, mang theo càng nhiều bình dân bách tính rời đi. Lâm Diệt Tuyết yên lặng đầu, yên lặng thu thập xong đồ vật, cuối cùng rời đi Minh Lạc Thành thời điểm, nàng còn nhịn không được xa xa hướng Thiên Vận phế tích phương hướng nhìn lại, từ đó về sau, chỉ sợ nàng sẽ không còn được gặp lại nam nhân này đi, hắn vốn là trên bầu trời chí tôn, bọn hắn vốn là hai cái thế giới khác nhau. Cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo các trưởng bối rời đi Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ vừa ra tay, toàn bộ Minh Lạc Thành tâm như hến, không biết bao nhiêu người biết được Lý Thất Dạ liền ở tại Thiên Vận phế tích đằng sau, bọn hắn cũng không dám đi Thiên Vận phế tích, liền xem như đi ngang qua, đều lẫn mất xa xa. Về phần Lạc Phủ, trong vòng một đêm xuống dốc, bởi vì Hắc Thiết Quân chính là Lạc Phủ tinh nhuệ, là toàn bộ Lạc Phủ lực lượng cường đại nhất, trụ cột vững vàng. Toàn bộ Hắc Thiết Quân bị Lý Thất Dạ một kiếm chém giết, trong nháy mắt làm cho cả Lạc Phủ đã mất đi lực lượng, mà Dương Đình Vũ rời đi về sau, toàn bộ Lạc Phủ càng là lâm vào rắn mất đầu cục diện, trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Phủ lâm vào hỗn loạn, thậm chí có không ít đệ tử cho rằng đại nạn lâm đầu, đặc biệt là Lý Thất Dạ y nguyên ngốc ở trong Minh Lạc Thành, cho nên dọa đến không ít Lạc Phủ đệ tử trong đêm trốn ra Minh Lạc Thành, tại Sơ Thạch Tông rút lui thời điểm, mang đi rất nhiều bình dân bách tính. Tại dưới không có Lạc Phủ can thiệp cùng cản trở, lại thêm Sơ Thạch Tông thực lực cùng Ngô Hữu Chính danh vọng, có rất nhiều bình dân bách tính đều nguyện ý đi theo Sơ Thạch Tông đi. Tại Sơ Thạch Tông tuyên truyền xuống, mọi người đều biết tai nạn muốn tới, cho nên rất nhiều bình dân bách tính đều nhao nhao thu thập đồ châu báu, đi theo Sơ Thạch Tông rời xa Minh Lạc Thành. Đương nhiên, cũng không ít bình dân bách tính rời xuống tới, dù sao đối với rất nhiều bình dân bách tính mà nói, Minh Lạc Thành chính là nhà của bọn hắn. Chính là bọn hắn duy nhất dựa vào, bất luận như thế nào, bọn hắn đều muốn thủ hộ gia viên của mình, tuyệt đối không nguyện ý ly biệt quê hương, thậm chí có không ít người nguyện ý chết tại quê hương của mình. Trừ lấy không ít bách tính đi theo Sơ Thạch Tông rút lui, cũng không ít tu sĩ nhao nhao trốn ra Minh Lạc Thành. Gấp như vậy trốn làm gì, tai nạn không nhất định sẽ đến, coi như tới, đến lúc đó lại chạy cũng không muộn nha. Có ít người không muốn chạy trốn, liền nói nhảm. Coi như tai nạn sẽ không tới, một gia đại quân cũng tới. Người đào tẩu cười lạnh một tiếng, nói ra, khi một gia đại quân áp cảnh thời điểm, chỉ sợ Minh Lạc Thành xong đời. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ lưu lại, dù sao, rất nhiều tu sĩ nhà vốn là tại Minh Lạc Thành, bọn hắn như thế nào lại vứt bỏ người nhà của mình, thân nhân của mình, gia tộc của mình thoát đi mà đi đâu. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, Minh Lạc Thành có 20-30 vạn nhân khẩu, cuối cùng chỉ còn lại có một nửa cũng chưa tới, cái này cũng khiến cho Minh Lạc Thành trở nên quạng quẽ không ít. Minh Lạc Thành xong. Có chút cũ tu sĩ biết rõ đại nạn lâm đầu, vẫn không có đi, y nguyên lưu lại, nếu Minh Lạc Thành sắp xong rồi, vì cái gì không trốn? Có người hỏi, trốn? Trốn nơi nào? Lão tu sĩ lắc đầu, nói ra, một gia đại quân áp cảnh, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là chúng ta Minh Lạc Thành, toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều xong, nói không chừng nhất chiến kinh thiên, đem Thạch Vận Đạo Thống đánh xuyên qua. Nếu dù sao đều là chết, còn không bằng lưu lại, nhìn xem chân đế phong thái, nhìn xem chân đế cấp một hồi đại chiến kinh thiên, cả đời này cũng không tính sống vô dụng rồi. Nghe được lời như vậy, cũng không ít tu sĩ cảm thấy là cái đạo lý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.